Tắc Bạc Hạo Thiên đang âm thầm buồn bực thì bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ quyền kình cực kỳ cường hãn vậy mà đi xuyên qua Hạo Thiên Thuẫn của hắn, hướng hắn bạo kích mà đến. Cái gì? Tắc Bạc Hạo Thiên lập tức vô cùng chấn kinh, quyền kình của đối phương vậy mà có thể xuyên cao được pháp bảo phòng ngự của hắn. Trên đời này tại sao lại có thể có quyền pháp quỷ dị đến như vậy? Nhờ sự cảnh giác cực mạnh của Tắc Bạc Hạo Thiên, sau khi phát hiện tình huống không đúng thì ngay lập tức song trường đánh ra. Bạch bạch bạch, tuy Tắc Bạc Hạo Thiên miễn cưỡng đỡ được một quyền này, thế nhưng cả người cũng phải lui lại tới hơn 10 mét, khí huyết trong cơ thể khuấy động một trận. Thật mạnh, người này chí ít cũng có thực lực cảnh giới trùng tiêu trung kỳ. Tắc Bạc Hạo Thiên căn cứ vào một quyền này, trong nháy mắt đã đoán được thực lực của Diệp Trần, lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Tu vi của đối phương không kém gì hắn mà kiếm pháp càng là tinh diệu bá đạo, nếu như một đối một hơn phân nửa hắn không có nắm chắc được bất kỳ cơ hội nào có thể đánh bại đối phương. Lui, sau khi Tắc Bạc Hạo Thiên đối với tình thế làm ra phán đoán thì không do dự chút nào, lập tức thừa cơ nhanh chóng lùi lại phía sau một lần nữa, trọn vẹn thối lui ra ngoài tới mấy ngàn mét, lúc này mới đứng vững thân hình lại một lần nữa. Thấy cảnh này, mọi người ở phía dưới lập tức xôn xao lần nữa. Gia hỏa này mới nhìn qua còn trẻ gầy yếu như thế, vậy mà ở trong nháy mắt gần như. gocchuyenaudio.com, Chu diệt tất cả ma hoàng vệ còn dùng một quyền dễ dàng đánh lui ma hoàng đại nhân có sự tồn tại vô địch trong lòng bọn họ. Thực lực như thế quả thực chỉ có thể dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung. Cái tên này chẳng lẽ là ma thần tại thế hay sao? Thậm chí ngay cả ma hoàng đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Quá mạnh, Nạp Lan Nhu Nhiên và Đái Anna vốn có ý định rời đi, vào lúc này hai đôi mắt cực nóng của hai người đang nhìn ảo cái thân ảnh kia, mặt mũi đầy vẻ kích động. Thắng, Diệp Thiền Bối vậy mà thắng. Nạp Lan Nhu Nhiên kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta nói rồi mà, Diệp Thiền Bối là vô địch. Đái Anna kích động qua đi, trên mặt lại hiện ra vẻ lo lắng, nói. Bây giờ chỉ sợ nói thắng còn sớm a. Nghe nói bốn vị đại tế thi kia thực lực mỗi người không kém hơn so với ma hoàng đại nhân, mà vị ma tổ trong truyền thuyết kia nghe nói còn ở phía trên ma hoàng đại nhân. Lại thêm phủ hách liên tướng quân còn có ba vị cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ, thương hội A Lý cũng có bốn cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ. Nếu như toàn bộ cường giả của tam phương thế lực này đến, Diệp Tiền Bối còn có thể ứng phó được không? Nạp Lan Nhu Nhiên nghe được điều này thì khuôn mặt nhỏ vốn đang kích động lập tức sụp đổ, lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Ai, Diệp Thiền Bối không nên cùng một lúc đắc tội tam phương thế lực này a. Nếu như bây giờ chạy trối chết mà nối thì có lẽ còn kịp. Lời này của Nạp Lan Nhu Nhiên vừa mới rơi xuống thì Đái Anna ở một bên bỗng nhiên biến sắc, sợ là đã chậm. PS, ta thích nào, chương thứ 7 nha, cách chương.